Bát gia tái thế, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638 răng rắc, trong nháy mắt hai võ sĩ đều chết ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh khiến bọn họ không có thời gian để phản kháng. Tông sư Hoàng đã vội vã lùi về sau, đứng đằng xa nhìn chằm chằm vào Trần Đức với một đôi mắt già nua. Đây có phải là Trần Bát Hoang không? Trông chỉ mới hơn 20 tuổi. Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Nếu cho cậu ta thời gian, để cậu ta lớn mạnh hơn nữa thì chắc chắn sẽ là một con quái vật. Sống hơn 60 năm, Tông sư Hoàng chưa từng thấy võ giả nào hơn 20 tuổi. Nghĩ đến những gì mà người thanh niên này có thể đạt được trong tương lai, da đầu ông ta lại tê dại. Trần Bát Hoang, không ngờ mày còn dám đến đây, nhìn thấy Trần Đức đôi mắt Tạ Cường Đông lóe lên vẻ dữ tợn. Chính tên này đã giết Tạ Phương Kiệt, chính tên này đã phá hủy nhà họ Tạ. Tạ Cường Đông căm thù Trần Đức đến tận xương tủy, hận không thể nghiền xương cốt của anh thành cho bụi. Nếu như mày dám đến đây, vậy thì tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục, chắc hẳn lão tổ Hàn nhìn thấy xác của mày cũng sẽ không tức giận. Tạ Cường Đông nhịn không được hét lên. Tông sư Hoàng, giết hắn. Không cần Tạ Cường Đông nói, Tông sư Hoàng đã động thủ rồi, ông ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Trần Bát Hoang. Nếu Trần Bát Hoang không chết thì tương lai người chết có thể sẽ là ông ta. Chấm, chết đi, kiếm thanh phong vung ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Tông sư Hoàng nhảy lên cao, nhắm ngay chính giữa đầu Trần Đức đâm thẳng xuống. Tông sư Hoàng dùng 1000% sức lực một kiếm chém ra, không khí xung quanh đó đều không ngừng dao động, bị sức mạnh cực lớn buộc phải rung chuyển. Ông ta đã hạ quyết tâm, phải một chiêu giết chết. Xoẹt, giây tiếp theo kiếm thanh phong đã đến gần Trần Đức. Song, bóng dáng kia thực sự rất quái dị, nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó lúc nào không hay, kiếm thanh phong đâm vào không trung rồi rơi xuống đất. Nền nhà bê tông cốt thép giống như đậu phụ, bị thanh kiếm đâm sâu. Keng, răng rác, xung quanh thanh kiếm xuất hiện mấy vết nứt trên sàn, lan tràn như mạng nhện, không ngừng rạn nứt. Người đâu, nhìn sàn nhà dưới thanh kiếm, Tông sư Hoàng cực kỳ kinh hãi. Bùm, giây tiếp theo, dưới thanh kiếm thanh phong, sàn gạch bị nứt trực tiếp nổ tung, văng tung tóe lên trời, từng mảnh đá nhỏ rơi xuống đất. Cách chương,